Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Tổng Tài Siêu Cấp Trời Cho. Bộ truyện này thì có khoảng 75 chương và ngày hôm nay mình đọc đã là đến chương 46 rồi. Chắc là còn khoảng vài tập nữa là hết. Nên bạn nào mà cảm thấy yêu thích nó thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới. Sau khi nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like cũng như chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Bởi vì Giang Mụ chỉ nói không cần ăn mặc quá cầu kỳ, lại không có phụ nữ, vậy lập tức là gặp người lớn rồi. Kiều Dư An tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với chiếc váy chữ A màu đen, mang đôi giày cao gót màu đen, tóc được buộc đuôi ngựa thấp theo phong cách ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu, thanh lịch, lại trí thức, là kiểu người lớn nhìn vào liền thấy thích. Lúc Giang Mụ chỉ trông thấy cô, hơi sửng sốt một chút, hoàn toàn giống như biến thành người khác. Tóc cụt lên, trông trẻ ra nhiều, giống như một cô em nhỏ đang đi học. Giang Mụ chỉ nhíu mày cười khẽ, là anh chiếm được lợi. Cười gì vậy? Đẹp lắm sao? Kiều Dư An xoay một vòng kéo cánh tay anh lại. Đẹp lắm, đi thôi. Lúc đến Giang Gia trời còn chưa tối, mặt trời chiều ngả về tây, giữ lại chút ánh sáng, bầu trời phía tây đỏ rực. Kiều Dư An mang đồ đi vào, mới vừa bước vào nụ cười liền tắt. Kiều Dư An nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu đỏ, ngồi trên ghế sofa, móng tay sơn màu đỏ, trang điểm tinh xảo, viền mắt kéo dài trông cũng xinh đẹp, nhìn giống như là một yêu tinh diễm lệ. Trái lại mình, trang điểm tự nhiên, gần như không trang điểm, móng tay cũng trống không, tóc thì càng giống như học sinh, hoàn toàn không có cách nào so bì. Kiều Dư An tức giận, quay đầu trừng Giang Mộ Trì một chút. Nếu không phải đây là Giang Gia, cô sẽ đánh người ngay tại chỗ. Giang Mộ Trì người này quá xấu rồi, cố ý đúng không? Giang Mộ Trì nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ khóe môi, lộ ra ý cười. Anh sớm biết sẽ như thế. Anh Mộ Trì, đã lâu không gặp. Đới giật hình trong chiếc váy màu đỏ vươn tay ra. Giang Mộ Trì bắt tay cô một chút. Quả thật đã lâu không gặp, đã trở thành người lớn rồi, xinh đẹp hơn rất nhiều. Giang Mụ Trì lại có thể khen cô gái khác à? Khen cô gái khác xinh đẹp, còn vừa cười vừa khen nữa à? Đậu móa. Vị này là... Đới giật hình nhìn về phía Kiều Dư An, khóe miệng Kiều Dư An giật giật, miễn cưỡng lộ ra ý cười. Chào cô, tôi là vợ của Giang Mụ Trì, tên là Kiều Dư An. Hả? Anh Mụ Trì kết hôn rồi à? Chào cô, chào cô, tôi là Đới Giật Hình. Xem ra tôi hẳn là lớn hơn cô rồi. Tôi có thể gọi cô là cô An An không? Đới Giật Hình nhìn Kiều An An cười lớn, nụ cười rất thân thiện, nhưng vẫn khiến Kiều Dư An vô cùng bất mãn. Cô gọi Giang Mụ Trì là anh, không phải nên gọi cô là chị dâu sao? Gọi chị dâu đi chứ. Có thể. Kiều Dư An nhẹ gật đầu, từ phía sau đá vào bắp chân Giang Mụ Trì một cước. Đàn ông thối, hôm qua còn nói muốn tổ chức hôn lễ, hôm nay lại khen cô gái hát xinh đẹp. Mấy người ngồi xuống, Giang Mụ Trì và Đới Giật Hình vừa hay ngồi đối diện nhau, cách một bàn trà bằng đá cẩm thạch. Kiều Dư An khoác lấy cánh tay của Giang Mụ Trì, thấy anh và Đới Giật Hình nói chuyện vui vẻ, cô nhéo anh một cái. Ai ngờ Giang Mụ Trì nắm chặt tay cô, nụ cười không thay đổi. Kiều Dư An nản lòng, ăn trái cây trên bàn. Vài người tới nói chuyện với Giang Mụ Trì và Đới Giật Hình khi còn bé. Nghe một hồi, Kiều Dư An mới ý thức được Đới Giật Hình và Giang Mụ Trì là thanh mai trúc mã. Đới gia đến từ Hoài Thành, là nhà hàng xóm với bà ngoại Giang Mụ Trì, quen biết nhau từ nhỏ, cùng học chung trường tiểu học, trường cấp 2, cấp 3. Lúc học đại học, nhà Đới Giật Hình di cư sang nước ngoài, nơi mới không gặp nhau vài năm. Đây là đoạn cầu nối của một thanh mai trúc mã đúng nghĩa. Kiều Dư An bắt đầu cảnh giác. Đới Giật Hình không phải vẫn còn thích Giang Mụ Trì đấy chứ? Nhìn hôm nay Đới Giật Hình ăn mặc đẹp như vậy, nói chuyện với Giang Mụ Trì cũng rất vui vẻ. Điều này khiến Kiều Dư An rất bất an. Kiều Dư An nắm chặt cánh tay Giang Mụ Trì, muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Ai ngờ Giang Mụ Trì chỉ là cười cười nắm chặt tay cô, tiếp tục nói chuyện phiếm với Đới Giật Hình. Nhìn thấy nụ cười của anh khi đối diện với người phụ nữ kia, tại sao Kiều Dư An lại khó chịu như vậy? Giang Mộ Trì không để ý tới mình. Kiều Dư An buông tay anh ra, ngồi sang một bên, lấy điện thoại ra kể lể cho Lâm Tự Cẩm. Cẩm Cẩm, mình khó chịu quá. Lâm Tự Cẩm bên kia trả lời rất nhanh. Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Đêm hôm khuya khoắt. Kiều Dư An thiếu chút nữa chợt thổng màn hình điện thoại. Giang Mộ Trì có một cô bạn thanh mai trúc mã rất xinh đẹp. Anh ta còn dám khen cô ấy xinh đẹp nữa. Bây giờ còn đang nói chuyện phiếm với cô ta, không để ý tới mình. Mình cảm thấy quá ngột ngạt. Lâm Tự Cẩm. Chờ chờ, cậu đang ghen hả? Không nhờ, không ngờ nha. Kiều Dư An, cậu mà cũng có ngày biết ghen à? Thật là hiếm thấy đấy. Ghen? Suy nghĩ này tràn ngập tâm trí Kiều Dư An. Cô ghen sao? Không phải đâu, mình chỉ là có một chút xíu khó chịu. Lâm Tự Cẩm. Con vì chết còn mạnh miệng. Cậu khó chịu thì cướp người về đi. Cậu và Giang Mộ Trì đã kết hôn rồi, ai bảo các cậu không chịu tổ chức hôn lễ? Rất nhiều người không biết các cậu đã kết hôn, giống như buổi đấu giá hôm trước. Nếu các cậu kết hôn rồi, ai dám ra oai trước mặt cậu nữa? Còn không phải là mau tâng bốc cậu lên sao? Lâm Tự Cẩm đông trúng huyệt của Kiều Dư An. Cô túm lấy tóc hỏi Lâm Tự Cẩm. Có thật là nên tổ chức hôn lễ sớm không? Đương nhiên rồi. Cậu không muốn tuyên bố Giang Mộ chỉ là của riêng cậu sao? Không muốn để cho tất cả mọi người biết, chỉ có thể đứng từ xa nhìn Giang Mộ Trì, nhìn thấy chính là chủ là cậu ở đây thì không dám tới gần sao? Không muốn để cho mọi người trông thấy cậu là phải tôn kính, không dám khiêu khích sao? Vợ của Giang Mộ Trì thật sự có sức hấp dẫn to lớn như thế, chí ít là ở Vân Thành này không người nào dám không để mặt Giang ra. Lông mày Kiều Dư An nhíu chặt hơn. Thật là như vậy sao? An An, con sao vậy? Không thoải mái sao? Mẹ Giang thấy Kiều Dư An một mình chơi điện thoại, không đồ ăn, cũng không nói chuyện. Mẹ Giang đẩy Giang Mộ Trì một cái. Giang Mộ Trì hiểu rõ, nhích qua. Xem cái gì đấy? Sao không ăn đồ? Kiều Dư An vội vàng giấu điện thoại, sợ Giang Mộ Trì nhìn thấy nội dung tin nhắn. Thần sắc có chút mệt mỏi, không có chút tinh thần. Sao rồi? Giang Mộ Trì sờ sờ đầu cô. Mặc dù ý định của anh là muốn cảnh tỉnh cô một chút, thế nhưng không muốn nhìn thấy bộ dạng cô như thế này. Không sao, vừa rồi trông thấy một tin tức không tốt, cho nên tâm tình cũng bị ảnh hưởng. Cô không muốn nói ra ngay lúc này đây, đầu óc có chút loạn. Ngốc. Được rồi, ăn chút trái cây đi. Đới Giật Hình nhìn Giang Mộ Trì dịu dàng trấn an Kiều Dư An, khóe miệng lộ ra ý cười. Nhớ tới bạn trai của mình, xem ra tình cảm hai người rất tốt. Hình Hình à, dì nghe nói con tìm được một cậu bạn trai người Mỹ đúng không? Mẹ Giang không có quản việc của đôi vợ chồng trẻ, quay sang nói chuyện với Đới Giật Hình. Dạ phải, kỳ thật cũng là người Hoa, cũng đi theo gia đình di dân tới nước Mỹ. Tốt quá, như vậy có nhiều chủ đề để nói. Kiều Dư An nhạy cảm nghe được, giật giật lỗ tai, nhỏ giọng hỏi Giang Mộ Trì. Cô ấy có bạn trai rồi, anh biết không? Giang Mộ Trì nhíu mày, cầm miếng dưa hấu nhét vào trong miệng cô. Biết. Anh biết. Kiều Dư An mở to hai mắt. Biết mà anh còn khen người ta xinh đẹp à? Anh cũng biết bạn trai của cô ấy. Em nghĩ gì thế? Giang Mộ Trì búng trán cô. Trong phút chốc, tâm trạng của Kiều Dư An trở nên tốt hơn, không còn khó chịu. Hai người cũng chỉ là quan hệ bạn bè. Đối Giật Hình đã có bạn trai, Giang Mộ Trì cũng quen. Hai người có thể có gì chứ? Giang Mộ Trì nắm chặt tay của cô, thấy cô mặt mày giãn ra, liền biết tâm trạng cô đã tốt hơn, cũng không nói gì nhiều. Ăn cơm tối trở về, Giang Mộ Trì lái xe, Kiều Dư An tiếp tục chat với Lâm Tự Cẩm. Cô gái kia đã có bạn trai, lúc mình biết được cũng không khó chịu nữa. Nếu cậu là mình, có phải cậu cũng cảm thấy sẽ ghen không? Cậu độc thân Lâm Tự Cẩm sắp bị Kiều Dư An vung vung thức ăn cho chó ngược chết rồi, trả lời lung tung. Phải phải phải, nhất định sẽ như thế. Các cậu mau tổ chức hôn lễ đi, mình làm phụ dâu cho cậu. nếu cậu không chịu tổ chức, sau này sẽ còn có nhiều phụ nữ khác bổ nhào vào người đàn ông của cậu đấy. Kiều Dự An dầu dĩ. Hôm qua mới tổ chức hôn lễ với Giang Mộ Trì, hôm nay lại chủ động nói muốn tổ chức. Trên đường về cứ xoắn xuýt mãi chuyện này, cho nên vẫn không nói gì. Giang Mộ Trì cũng không nói chuyện. Về đến nhà, Giang Mộ Trì lên lầu tắm rửa. Kiều Dự An ngồi dưới lầu một hồi, trên bàn để lung tung nhiều loại thiệp cưới. Đêm hôm đó, Giang Mộ Trì tràn đầy phấn khởi cầm về, rất muốn tổ chức hôn lễ với cô. Thế nhưng cô lại từ chối. Giang Mộ Trì nhất định rất buồn. Kiều Dự An lật xem vài tấm thiệp, cảm giác càng khó chịu. Giang Mộ Trì muốn cùng cô tổ chức hôn lễ đến thế. Trầm mặc một hồi, Kiều Dư An ném tiếp mời, cộc cộc đi lên lầu. Trong phòng tắm có tiếng nước, cô không đợi kịp nữa, đẩy cửa phòng tắm ra. Giang Mộ Trì ngây ngẩn cả người. Nước từ vòi hoa sen trên người anh trượt xuống. Anh tát vòi hoa sen, trên tay còn cầm chai sữa tắm nhỏ, nhíu mày nghi hoặc nhìn cô. Cùng nhau tắm không? Không phải. Giang Mộ Trì. Kiều Dư An nuốt ngụm nước miếng, nháy mắt mấy cái khối bụng cơ trên người anh nói. Chúng ta tổ chức hôn lễ đi. Bang, chai sữa tắm rơi xuống đất. Giang Mộ Trì nhoẻn miệng cười một tiếng. Được. Vào đêm Kiều Dự An đồng ý tổ chức đám cưới, Giang Mộ Trì vui đến không nhịn được, gọi điện thoại cho mẹ Giang thông báo tin vui này. Nếu tổ chức hôn lễ, chắc canh hai nhà sẽ rất bận rộn. Giang Mộ Trì cũng là sợ Quyền Quyền nhất thời tâm huyết dâng trào, đến ngày mai lại đổi ý, nên thông báo cho phụ huynh hai nhà. Quyền Quyền cũng muốn đổi ý cũng không được. Gọi điện thoại xong, Giang Mộ Trì từ ban công đi vào, ngồi xổm xuống nhìn Kiều Dự An đang ngủ say trên giường. Hai người quen nhau chưa tới nửa năm, kết hôn cũng chưa tới nửa năm, ai ngờ đã không thể rời bỏ nhau nhanh như vậy. 30 năm trước anh không tin vào tình yêu, thứ này quá hư vô mờ mịt, cũng quá mức xa xỉ. Anh vẫn cho là tình yêu sẽ chỉ xảy ra vào 20 tuổi hoặc là trong vườn trường. Ai biết được sau 30 tuổi anh có thể gặp được tình yêu của đời mình, lại còn xuất hiện đột ngột như vậy. Giang Mộ Trì là người cố chấp, đã chọn người nào rồi thì đời này đến chết cũng không buông tay. Nếu như Kiều Dự An đã đồng ý, vậy thì đời này cô đừng hòng thoát khỏi anh. Anh cúi đầu khẽ cười một cái, nghĩ đến cái gia quy chế bừa cho Kiều Dự An kia, không biết sau này nếu như cô phát hiện sẽ ầm ĩ thế nào nữa. Tóm lại, dù sao giấy kết hôn cũng đã làm rồi, hôn lễ cũng đã tổ chức, chỉ cần không ly hôn, cô muốn làm ầm ĩ thế nào cũng được. Giang Mộ Trì đưa tay sờ lên gò má của cô mềm mềm, giống như tơ lụa thượng đẳng. Giang Mộ Trì cảm nhận được sự mềm mại của phụ nữ, tất cả đều nhờ vào Kiều Dư An. Ừ, chồng, đi ngủ thôi. Kiều Dư An nhận ra hơi thở của Giang Mộ Trì, nắm chặt tay của anh, kéo qua đặt lên cái gối bên cạnh. Quyền Quyền. Giang Mộ Trì gọi cô, cô vẫn không có động tĩnh. Xem ra đã ngủ rồi. Anh đành phải cẩn thận rút tay, tắt đèn lên giường, duỗi cánh tay, ôm người vào trong lòng. Lưng của cô dựa vào ngực của anh. Ban đêm yên tĩnh, tự hồ có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim. Giang Mộ Trì thỏa mãn nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngủ. Hôm sau lần đầu tiên Giang Mộ Trì không đi tập thể dục buổi sáng, thức dậy ở trong nhà chờ Kiều Dư An dậy. Hơn 7 giờ cô mới dậy, mở to mắt nhìn thấy Giang Mộ Trì, dụi dụi mắt. Hôm nay em dậy sớm lắm à? Sao giờ này anh còn nằm trên giường? Quyền Quyền, đã hơn 7 giờ rồi. Giang Mộ Trì nắm chặt cổ tay cô, dụi mắt như vậy, chút nữa lông mi rơi vào mắt lại muốn khóc. Vậy sao anh còn ở đây? Xuống dưới ăn sáng đi. Kiều Dư An mơ màng đứng lên. Đêm qua em nói gì, em còn nhớ chứ? Kiều Dư An cau mày nghĩ ngợi một lát nói. Nói gì? Hôm qua em nói nhiều thứ lắm, không nhớ hết. Nhưng mà không sao, chắc là không có gì quan trọng đâu. Vừa nói cô vừa xuống giường đi rửa mặt. Giang Mộ Trì đi từ phía sau kéo cổ áo cô. Kiều Dự An lại ngã xuống giường. Anh làm gì đấy? Quyền Quyền, em đã đồng ý với anh sẽ lập tức tổ chức đám cưới. Giang Mộ Trì ôm người ngồi lên đùi. Hả? Em đồng ý sao? Lúc nào nhỉ? Sao em lại không nhớ chứ? Kiều Dự An vuốt vuốt cổ.

trở lại bế người từ trên ghế sofa, đi lên phòng nghỉ bên trong. Đây là một phòng ngủ nhỏ, có cả phòng tắm và nhà vệ sinh. Trước khi kết hôn, nếu thỉnh thoảng bận rộn, ban đêm anh sẽ không về nhà, ở lại văn phòng chịu đựng một đêm. Sau khi kết hôn, phòng ngủ này ít được sử dụng. Vừa dính vào giường, Kiều Dư An liền lăn hai vòng vào trong. Giang Mộ Trì cởi giày cho cô. Ngủ đi, anh cũng nghỉ ngơi một lát. Giang Mộ Trì thay áo ngủ nằm xuống, kéo người vào trong lòng ôm chặt. Thời tiết nóng thế này, ôm nhau mở máy lạnh cũng không chê lãng phí điện. Chồng, em có xem qua mấy công ty dịch vụ cưới hỏi, anh cảm thấy bên nào tốt? Nằm trong lòng anh, Kiều Dư An lại không ngủ được. Huệ Thủ và Hảo Hợp, hai chỗ này cũng không tệ. Em cũng thấy vậy. Chúng ta có phải là tâm lý tương thông không? Kiều Dư An ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, như thể có hàng vạn ngôi sao trong mắt cô vậy. Giang Mộ Trì cúi đầu, hôn lên mắt cô một cái. Ừ, em thích cái nào? Em thích Huệ Thủ. Cái tên này êm tai. Em hy vọng hai chúng ta có thể dắt tay nhau đi đến cuối đời. Được, vậy trăm năm hảo hợp không tốt sao? Giang Mộ Trì nắm chặt tay cô, mười ngón đan xen. Cũng không tệ, nhưng em vẫn thích Huệ Thủ hơn. Được, vậy thì chọn nhà này, để anh sắp xếp. Nhanh ngủ đi, 2 giờ anh phải dậy làm việc. Vâng, ngủ ngon. Lúc Kiều Dư An tỉnh lại trên giường đã không còn bóng dáng của Giang Mộ Trì. Lan vài vòng trên giường, đi tìm người, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cô liền không đi ra ngoài, đến phòng vệ sinh rửa mặt. Đại khái vẫn chưa tỉnh ngủ. Vòi nước mở quá lớn, cô đưa tay tới, một dòng nước bắn lên trên váy của cô, còn không có kịp phản ứng, phần bụng liền ướt đẫm, váy màu đỏ sau khi bị chùi ướt liền biến thành màu đậm, vô cùng dễ thấy. Nhìn váy thở dài như vậy đi ra ngoài, không biết còn tưởng rằng cô ở văn phòng đã làm gì với Giang Mộ Trì. Xách váy dạo một vòng ở phòng nghỉ, phát hiện có một phòng quần áo nhỏ, lấy một chiếc áo sơ mi màu đen của Giang Mộ Trì ra, thay váy rồi mặc áo sơ mi của anh vào. Áo sơ mi rất dài, giống như một chiếc váy, che đến đùi. Đi trước gương soi thử, không hiểu sao có chút gợi cảm, nhún nhún vai. Không biết đợi chút nữa Giang Mộ Trì không trông thấy bộ dáng này của cô, có phải là lại thú tính đại phát nữa hay không? Treo váy lên giá treo, cũng không biết bao lâu nữa mới khô. Cô liền ngồi vào trên giường nghịch điện thoại, gửi tin nhắn WeChat cho Giang Mộ Trì. Chồng ơi, em tỉnh rồi. Hiểu ngầm rằng không bận thì vào đây một chút. Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua chưa trả lời lại, nói chuyện cùng quản lý cao cấp tiếp một hồi về hạng mục này, sau đó mới không nhanh không chậm nói tan họp, chậm chạp bước vào phòng nghỉ. Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Giang Mộ Trì ngây ngẩn cả người. Anh cho là mình nhìn thấy yêu tinh. Kiều Dư An xõa tóc, mặc áo sơ mi màu đen của anh, mấy hạt nút phía mở lộ ra, xương quai xanh trắng nõn, áo sơ mi chỉ tới chỗ đùi, đôi chân thon dài gọn khiến mắt Giang Mộ Trì đau nhức. Mỗi một cái đều như đang dụ dỗ anh, mỗi một hạt tế bào trên thân anh đều đang kêu gào. Anh xong rồi sao? Kiều Dư An đứng dậy trên giường. Quần áo của em... Cô muốn giải thích một chút. Giang Mộ Trì đột nhiên phanh lại, đóng cửa. Xảy ra chuyện gì? Giang Mộ Trì ra ngoài bàn giao với thư ký muốn nghỉ ngơi một giờ. Đừng đến quấy rầy. Khóa trái cửa ban công, mới quay trở lại phòng nghỉ. Đi vào, liền ép người đến trên giường. Mặc quần áo của anh rất dễ chịu sao? Anh làm gì đấy? Đừng phát điên, đây là văn phòng. Kiều Dư An bị anh làm cho giật nảy mình. Mới vừa rồi còn rất bình thường, làm sao mới qua một lúc liền không bình thường rồi? Biết đây là văn phòng mà còn mặc như vậy, là cố ý dụ dỗ anh à? Giang Mộ Trì hôn xương quai xanh cô một chút, đầu răng cắn cắn. Quyển quyển thật là thơm. Không phải, em không có ý mê hoặc anh. Anh cẩn thận một chút. Kiều Dư An để mặt Giang Mộ Trì ra, da thịt của cô đã cảm nhận được đầu răng của anh. Một nháy mắt, cô lại có chút sợ hãi. Đúng, quyển quyển không có câu giận anh, là anh nhịn không được. Giang Mộ Trì đưa tay mở cúc áo sơ mi. Áo sơ mi này của anh đã mặc qua rất nhiều lần, nhưng xưa nay không có cảm giác đẹp như vậy. Quả nhiên còn phải mặc xem trên người ai. Chồng ơi, anh tỉnh táo một chút đi, đây là văn phòng. Kiều Dư An sợ hãi. Sớm biết, còn không mặc mặc váy ướt đâu. Giang Mộ Trì bình thường rất thận trọng, sao hôm nay lại không nhịn được đây? Yên tâm, không có người quấy rầy. Chợt thấy Kiều Dư An như vậy, Giang Mộ Trì làm sao có thể nhịn được. Ngay từ đầu, Kiều Dư An còn kiên trì đây là văn phòng, không thể được. Về sau bị Giang Mộ Trì dụ hoặc đến mấy giờ cũng quên luôn. Vốn là giờ nghỉ trưa mới dậy, kết quả lại ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, cô có một ý nghĩ. Về sau tuyệt đối không thể mặc áo sơ mi của anh nữa. Lúc tỉnh lại trời đã tối, phía trên màn cửa cũng không có ánh sáng xuyên thấu vào. Thân thể bùn rùn, không cẩn thận đụng phải ghế bên cạnh. Trong lòng mắng Giang Mộ Trì xối đầu. Tỉnh rồi à? Giang Mộ Trì đẩy cửa tiến vào. Vậy đã khô rồi, thay đi rồi chúng ta đi ăn cơm. Không ăn, em muốn về nhà. Kiều Dư An tức giận, đẩy váy trên tay anh ta. Người này quá xấu rồi. Cô có lòng tốt đưa cơm cho anh, kết quả anh lại đối xử với cô như vậy. Ngoan, ăn cơm rồi cùng nhau về nhà. Em về nhà cũng phải mặc váy vào. Em muốn mặc áo sơ mi của anh trở về không? Giang Mộ Trì cúi đầu ngậm lấy môi của cô. Biết cô tức giận, chỉ có thể dỗ dành chứ sao. Anh đừng có nghĩ lần sau. Kiều Dư An vừa nghĩ tới ở văn phòng của Giang Mộ Trì chờ đợi đến trưa, thư ký ngoài phía ngoài cũng sớm đã đoán được cô đang làm gì. Ngẫm lại, muốn tìm một cái lỗ để anh chui vào. Được, không nghĩ nữa, nhanh mặc váy vào. Giang Mộ Trì mở cúc áo sơ mi giúp cô mặc váy vào. Kiều Dư An còn kỳ lạ không muốn ra ngoài. Giang Mộ Trì ôm người vào trong ngực. Đừng sợ, đã 7 giờ, bọn họ sớm tan việc rồi, không còn ai hết. Giang Mộ Trì, lần sau em sẽ không đưa cơm cho anh đâu. Được, không đưa thì không đưa. Giang Mộ Trì dỗ dành trước. Không quá 2 ngày, cô sẽ quên ngay việc này thôi. Nhưng cũng chính xác không thể thường xuyên đến, quá ảnh hưởng đến công việc. Xế chiều hôm nay hiệu suất công việc không được như mọi lần, không bằng 1/3 lúc trước. Hai người đi thang máy xuống dưới. Giờ này công ty đã yên tĩnh trở lại. Bãi đậu xe dưới hầm cũng lác đác không có mấy chiếc. Kiều Dư An lúc này mới dễ chịu. Lừa mình dối người thôi. Đi nơi nào ăn? Kiều Dư An ngáp một cái. Cảm giác quá buồn ngủ. Muốn ăn cái gì? Vài ngày trước nghe người ta nói phố phía Tây có một nhà hàng có món cay Tứ Xuyên không tệ. Đi ăn không? Giang Mụ Trì vuốt vuốt đầu cô. Được, đi thôi, ăn cơm về sớm đi ngủ. Em cũng ngủ một buổi chiều rồi. Anh lái xe rời đi. Anh im đi. Cái này gọi là ngủ cả buổi chiều sao? Rõ ràng chính là bị anh hành hạ đến chiều mà. Kiều Dư An liếc anh một chút. Người đàn ông không biết xấu hổ. Hình như là vậy nhỉ. Giang Mộ Trì bật cười. Buổi chiều mẹ gọi điện thoại cho anh, nói đã định được thời gian tổ chức hôn lễ. Sau Tết Trung Thu một ngày, công ty tổ chức tiệc cưới, anh cũng cho người sắp xếp rồi. Áo cưới thì trước đó anh đã tìm được người đặt ở nước Pháp, 1 tháng nữa mới đến. Hả? Anh đặt làm khi nào vậy? Kiều Dư An trừng to mắt nhìn anh. Hiệu suất nhanh như vậy à? Lần trước lúc em chụp ảnh cho anh, khi đó anh liền ý thức được hôn lễ của hai người sẽ tổ chức không lâu sau đó. Thiết kế may đo áo cưới phải cần một khoảng thời gian. Nếu như không sớm đặt thì sẽ không kịp. Sớm như vậy à? Khi đó không có nói đến chuyện muốn tổ chức hôn lễ. Trong lòng Kiều Dư An ngọt lịm. Chồng ơi, em yêu anh nhất. Cái kỹ thuật trở mặt em làm mạnh mất. Mới vừa rồi còn tức giận. Giang Mộ Trì bị chọc giận quá mà cười lên. Em không có. Em làm gì có. Đừng nói xấu em. Kiều Dư An quyết không thừa nhận. Được, không có. Anh cũng không tranh. Ăn cơm tối trở về, Kiều Dư An quấn lấy, muốn nhìn bản thiết kế áo cưới. Giang Mộ Trì không muốn cho cô nhìn sớm như vậy. Thành phẩm còn chưa có. Không có bất ngờ, liền chuyển hướng câu chuyện sang chỗ khác. Quyển Quyển, chúng ta xem thử kẹo cưới phải mua loại nào. Kẹo cưới nhiều loại như vậy, đương nhiên phải chọn loại em thích. Giang Mộ Trì lấy điện thoại di động ra, mở app mua sắm lên. Đúng nha, nhất định phải mua sô-cô-la. Còn có quà lưu niệm. Phù dâu em có 3 người. Anh có thể tìm được 3 người phù rể sao? Ánh mắt Kiều Dư An thật đúng là bị chuyển hướng. Em nói cái gì vậy? Anh thảm như vậy sao? Ngay cả phù rể cũng không tìm được. Em cảm giác anh không có bạn bè. Anh cũng không đi ra ngoài chơi. Mấy câu lạc bộ hội sở cũng không đi. Bạn ở đâu mà có? Kiều Dư An dựa vào trên người anh. Kết hôn lâu như vậy, chỉ gặp một cái nha sĩ kia, không còn nhìn thấy bạn bè khác của Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì nhéo gương mặt của cô một cái. Vân Thành không nhiều bạn, nhưng nơi khác có. Hoài Thành, Hoa Thành đều có. Cái này em cứ yên tâm đi. Đừng nhéo, sẽ chảy nước miếng. Đẩy tay Giang Mộ Trì ra, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu tìm kẹo cưới. Giang Mộ Trì lớn lên ở Hoài Thành. Ở Hoài Thành có bạn bè cũng bình thường. Đã lớn thế này rồi mà còn chảy nước miếng. Là mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn thu tay lại, nắm cổ tay của cô. Kiều Dự An nắm lấy cổ áo sơ mi của anh. Chồng ơi, kẹo mừng, quà lưu niệm, còn có đồ của phù dâu khi nào mua? Đồ của phù dâu và phù rể mua trước hôn lễ đều kịp. Kẹo mừng chúng ta xem trước một chút cái nào ngon, mua nếm thử xem, ngon thì mua thêm. Cú đầu hôn cô một chút. Bây giờ hai người dính nhau thỉnh thoảng liền bắt đầu chơi trò hôn nhau. Được, còn có thiệp mời. Em cảm thấy loại màu đỏ ánh vàng đẹp nhất. Xa hoa lại có khí phách. Kiều Dự An mở album ảnh điện thoại ra chụp cho anh nhìn. Giang Mộ Trì phê bình vài câu. Dáng vẻ này của hai người có những ngày tháng đầy đủ, chuẩn bị có bàn bạc, nói ra quan điểm riêng của mình, lại yêu thương nhau sâu sắc. Càng về sau đều sẽ biến thành một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Thời gian chuẩn bị trước đám cưới đủ dài, đủ cả hai nhà chuẩn bị tươm tất, ngay cả một đôi giày cưới cũng muốn chọn đi chọn lại, đều muốn hôn lễ nhất tốt nhất cho An An, là đứa bé từ nhỏ đến lớn đều được sủng trong lòng bàn tay. Lúc trước lĩnh chứng vội vàng, hiện nay hai người có tình cảm với nhau, cho dù đối với Kiều gia hay là Giang gia mà nói, hôn lễ này đều nhất định phải long trọng. Trước sau Tết Trung Thu, nhiệt độ Vân Thành tăng cao không giảm, cũng không có cảm giác không khí thoải mái như cuối thu, cho nên hôn lễ hai người chuẩn bị tổ chức ở trong phòng, thuê khách sạn lớn nhất Vân Thành, không gian trong phòng đủ để chứa hơn 1000 người. Kiều Dự An nghe mẹ già nói lần này mời khách không dưới 100 bàn, khách mà hai nhà đều mời rất nhiều. Giang gia chỉ có một đứa con trai là Giang Mộ Trì, cả đời cưới một lần, khẳng định phải mời tất cả bà con thân thích. Có rất nhiều họ hàng không ở Vân Thành, thậm chí ở nước ngoài, đều sẽ nhanh chóng trở về tham gia hôn lễ. Nghe thế, Kiều Dự An áp lực như núi. Không phải chỉ là một hôn lễ thôi sao? Nhiều người tham gia như vậy. Nếu cô xảy ra chuyện gì xấu ở trên sân khấu, vậy tất cả mọi người đều biết hết rồi sao? Nhưng cho dù cô có áp lực lớn bao nhiêu, cũng không thể ngăn nổi buổi hôn lễ này. Cô cũng rất mong đợi. Từ lúc mới bắt đầu chọn lựa khách sạn, công ty tổ chức tiệc cưới, áo cưới, thì gần đây Vân Thành cũng đang thảo luận buổi hôn lễ lớn này. Hôn lễ còn chưa bắt đầu, nghe nói giai đoạn chuẩn bị đã chi mấy tỷ. Hai nhà đều là hào môn nổi danh Vân Thành, sẽ không để ý chút tiền này. Nhưng đối với những gia đình bình thường, mấy đời cũng không kiếm được. Thì hôn lễ này thực sự là quá hoành tráng. Cụ thể tiêu xài bao nhiêu thì Kiều Dự An không biết. Cô cảm giác chính mình là một tượng gỗ, bị một đám người chỉ huy đến chỉ huy đi. Kêu làm gì thì làm đó. Chủ yếu là cô cũng không hiểu cái gì, không biết nên làm gì. Có người chỉ điểm cũng coi như không tệ, chỉ là có chút mệt mỏi. Cho nên mỗi lúc trời tối, rảnh rỗi, đều muốn Giang Mộ Trì bóp lưng cho cô. Hôm nay cô nằm trên giường lâu như vậy, cũng không nhìn thấy người nào đó, đành phải gọi. Chồng ơi! Không có người đáp lại, lại gọi thêm 2 tiếng. Chồng ơi! Chồng ơi! 2 chữ này cuối cùng cũng suýt nữa phá cuống họng. Tới đây! Giang Mộ Trì khoan thai đi tới, mở điều hòa, mặc ít vậy, đắp mền kín vào. Kéo chăn đắp mền kín cho cô. Không lạnh, anh bóp vai cho em một chút, em mệt mỏi quá. Hôm nay làm gì? Giang Mộ Trì ngồi xuống vuốt vóp bả vai cho cô. Diễn tập. Áo cưới nặng quá đi, em cảm giác mặc vào không thể đi nổi. Nếu em ngã thì làm sao bây giờ? Cầm Kiều Dự An để lên trên bụng của Tú Bông, mềm mềm, giờ phút này không lỏng toàn thân. Mặc dù áo cưới rất đẹp, thế nhưng quá nặng, so với âu phục của chú rể mà nói thì chính là tra tấn. Không sao, đến lúc đó đủ để mấy phù dâu nhìn em nhiều một chút. Áo cưới đặt xong,

nhưng trên mặt vẫn là niềm hạnh phúc. Vất vả chị dâu rồi. Anh phải chăm chị ấy thật tốt vào. Kiều Dự An túm lấy Kiều Thừa Tu. Kiều Thừa Tu trừng mắt lên. Yên tâm, vợ anh không thương thì anh thương ai? Ban đêm người một nhà ăn cơm, ngồi trong sân, nhìn mặt trăng một lát. Mấy ngày nay mặt trời rất oi bức, buổi tối mặt trăng cũng rất sáng. Về đến phòng, Kiều Dự An liền gọi điện thoại cho Giang Mộ Trì. Chồng ơi, em nhớ anh lắm. Nũng nịu, ôn nhu quyến luyến như vậy, quả thực khiến Giang Mộ Trì chịu không nổi. Nếu không phải còn có chút lý trí, bây giờ anh muốn lái xe đi Kiều gia. Anh cũng nhớ em, ngủ sớm một chút, ngày mai rất mệt đấy. Vậy anh kể chuyện xưa dỗ dành em đi ngủ đi. Người lớn như thế mà cứ giống như đứa trẻ vậy. Giang Mộ Trì cũng không có phản bác, chọn một câu chuyện tiếng Anh kể cho cô nghe. Nghe thấy hô hấp nhẹ chút mới cúp điện thoại. Đến trên sân thượng nhìn mặt trăng, không xa rời nhau thì cũng sẽ không cảm nhận được tình yêu sâu sắc đến vậy. Tách ra một hồi liền bắt đầu nhớ nhung. Khó trách mọi người thường nói tiểu biệt thắng tân hôn. Ngồi trên sân thượng một lát, Giang Mộ Trì vào nhà nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ vô cùng mệt, không thể không nghỉ ngơi sớm một chút. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện này đã kết thúc rồi. Mình nhầm lẫn một chút, ở đầu video chuyện này thì mình có nói với các bạn là bộ truyện này có khoảng 75 tập và tập ngày hôm nay mình đọc đã tập 46. Thế nhưng mà chuyện này chỉ có hơn 50 tập thôi và hiện tại thì mình đang đọc đến phần ngoại truyện rồi. Sẽ có thêm một tập nữa là kết thúc hoàn toàn bộ truyện này. Nên là bạn nào mà cảm thấy yêu thích và muốn tò mò xem ở ngoại truyện hôn lễ của hai người này sẽ tổ chức như thế nào thì có thể đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông thông báo, chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt. Hẹn các bạn ở những tập truyện tiếp, ở những bộ truyện tiếp theo. Bye bye.